Chương 1768, là hát rong sao. Nữ phụ tá kia âm dương quái khí mấy câu nói xuống, lần này có thế đốt pháo trúc rồi. Cung Húc ném miếng khoai tây chiên liền nhảy, để ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đây, miêu cầu gì cũng dám theo chúng ta dùng loại giọng nói này nói chuyện tìm chết đây. Khoảng thời gian này mấy người kia đều rất an phận, liền Cung Húc tính tình đều thu liễm không ít. Nữ phụ tá kia còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như trước, không nghĩ tới Cung Húc đột nhiên nổi lên, ngược lại là sợ hết hồn, theo bản năng mà hướng sau rụt một cái. Bất quá, rất nhanh nàng liền thẳng người cái, khinh bị quét mấy người kia một cái, một mặt ngạo nghễ mở miệng, ta dĩ nhiên không phải là người nào, ngươi chỉ cần biết Thiệu Hành nhà chúng ta là người ngươi không đắc tội nổi là được, về phần các ngươi là ai à, không phải là một đám hết thời chó nhà có tang sao tun cái gì, nếu như không phải là Thiệu Hành nhà chúng ta tâm địa tốt, nhìn tại là cùng một cái công ty phân thượng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có tư cách được thỉnh mời đến tiệc sinh nhật. Của hắn Cung Húc tròng trắng mắt đều nhanh lật tới bầu trời, chó má cùng một cái công ty ai cùng ngươi nha cùng một cái công ty, thiếu hướng trên mặt mình dắt vàng buồn thiếu ra chư thần thời đại cũng là Hoàng Thiên Giải Trí cái loại công ty rác rưởi này có thể coi như nhau sao, Thiệu Hành là Hoàng Thiên Giải Trí nghệ sĩ, bởi vì ôm lên bắp đùi của tinh thần tập đoàn mà nhanh chóng nhảy lên đỏ. Chư thần thời đại bị thu mua sau, Diệp Y Y Y vì lấy lòng Thiệu Hành, đủ loại chen ép tài nguyên của chư thần thời đại. Để cho Thiệu Hành cọ Hàn Tiện Vũ mấy người bọn họ nhiệt độ, dám đem hắn thổi thành siêu sao. Dẫm đạp bọn họ lên trước tướng vị, lại có thể còn không thấy ngại mặt dạy nói cái gì là bởi vì lòng tốt cho nên mới xin bọn họ đến trên tiệc sinh nhật của mình ca hát biểu diễn. Bàn về độc lưỡi, Cung Húc còn chưa từng thua. Nữ phụ tá kia bị tức liên tục cười lạnh, Cung thiếu gia thật là thật can đảm, Hoàng Thiên Giải Trí ngươi không sợ. Cái kia tinh thần tập đoàn đây, tinh thần tập đoàn dưới cờ vô số sản nghiệp, tinh thần giải trí chỉ là một cái trong số đó, mà ông ngoại Thiệu Hành, là tinh thần tập đoàn một cái nào đó phân bộ lao tổng. Có tầng quan hệ này tại, Thiệu Hành tại giới giải trí có thể nói là không ai dám trêu chọc. Dù sao ai cũng không muốn đắc tội tinh thần tập đoàn loại quái vật khổng lồ này. Thiệu Hành trước tại tinh thần giải trí chơi mấy ngày, không nóng không lạnh, cảm thấy không có ý nghĩa. Liền trở về tiếp tục làm hoàn khố công tử của hắn rồi, sau đó cũng không biết Diệp Y Y dùng thủ đoạn gì, lại đem Thiệu Hành cho đào đến Hoàng Thiên Giải Trí. Hồng Hưng hội thế lực nào có tinh thần tập đoàn sợ rằng, nàng tự nhiên là muốn ôm lên càng to bắp đùi. Tinh thần tập đoàn coi là một Cung Húc lời còn chưa dứt, Hàn Tiện Vũ chạy tới trước mặt của Cung Húc, ngăn cản câu nói kế tiếp của hắn, Phong Khinh Vân đạm mà nhìn lấy tiểu trợ lý kia mở miệng nói, biết rồi. Chúng ta sẽ đến đúng giờ. Hừ, coi như ngươi thức thời động tác nhanh nhẹn điểm, nếu là trễ lại thời gian, chọc giận Thiệu Hành, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đúng rồi, Thiệu Hành nói rồi, người trong danh sách tối nay, một cái đều không cho Thiệu, nhất định phải toàn bộ trình diện. Tiểu trợ lý nói xong, liền lắc eo thân dẫm đạp giày cao gót đi lộc cộc rời đi. Đệ Tiện Vũ ca, ngươi làm gì vậy, phải đáp ứng nàng a một cái phá tiệc sinh nhật. Lại có thể để cho bổn thiếu chạy đi cho hắn ca hát biểu diễn tiết mục trợ hứng, làm bổn thiếu ra là hát rong sao, Diệp ca ca ta nếu là biết rồi, vẫn không thể thương tiếc chết ta muốn đi các ngươi đi, tóm lại ta là sẽ đi đấy. Giang Yên Nhiên khó xử nhìn Cung Húc một cái, cố gắng trấn an nói, chẳng qua chỉ là đi tham gia cái tiệc sinh nhật mà thôi, cũng không có gì, chúng ta nghề này vốn là thường xuyên sẽ có những thứ này xã giao a.